Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cảm thấy tràn đầy nghi ngờ, nhưng ông ấy cũng không suy nghĩ theo hướng sâu xa. Dù sao ở khu vực này người đến người đi, lại là giữa ban ngày, người đàn ông này cũng không thể nào là người xấu. Hai người đi vào trong tiệm, Tô Cẩm theo phía sau, chậm rãi đứng sau lưng Phương Chi Hạc. Ông chủ trực tiếp hỏi anh ta, xin hỏi, cậu muốn nói chuyện gì? Phương Chi Hạc đã có kinh nghiệm trước đó. Đầu tiên anh ta thừa nước đục thả câu, không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ông chủ, ông có muốn biết vì sao chuyện kinh doanh cửa hàng này của ông không tốt không? Ông chủ khẽ gật đầu. Tôi đương nhiên muốn biết vì sao chuyện làm ăn không tốt. Nhưng vấn đề này, bản thân ông ấy làm chủ cũng không biết. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt lại biết? Phương Chi Hạc hít sâu một hơi, chăm chú giải thích với ông chủ. Bởi vì cửa hàng ông xảy ra vấn đề phong thủy. Còn chưa nói xong, ông chủ đã đứng bật dậy. Ông chủ trực tiếp xua tay, nhíu mày nói, được rồi, cô cậu đi đi. Đừng ở chỗ tôi lãng phí thời gian nữa. Cửa tiệm này của tôi sắp chuyển nhượng rồi. Trong tay đã không còn tiền nữa rồi. Hai người đổi cửa tiệm khác mà lừa đi. Ông ấy vừa nói vừa thở dài. Ông ấy đã thảm như vậy rồi, làm sao còn bị bọn lừa đảo để mắt tới nữa chứ? Phương Chi Hạc có chút xấu hổ. Ông chủ, chúng tôi không phải lừa đảo. Ông hãy nghe tôi nói hết. Ông chủ ngẩng đầu liếc anh ta một cái, lại nhìn cô gái trẻ tuổi phía sau lưng anh ta. Hai người này một người quang minh lẫm liệt, một người mặt mũi tràn đầy vô hại, thấy thế nào cũng không giống như là kẻ lừa đảo. Nhưng lời bọn họ nói lại thật sự là lời mà kẻ lừa đảo sẽ nói ra. Ông chủ tâm trạng phức tạp, tiện tay cầm cái chổi, vung cây chổi về phía trước người. Dáng vẻ mấy người có nói thêm gì đi nữa, tôi sẽ ra tay với mấy người. Phương Chi Hạc, hai, lại mất thể diện trước mặt sư phụ rồi. Tô Cẩm cười nhẹ thành tiếng. Cô đưa tay đặt lên vai Phương Chi Hạc, ra hiệu cho anh ta đừng sốt ruột. Mà Tô Cẩm thì tiến lên một bước, bình tĩnh nói, loại chuyện này, ông chủ cẩn thận một chút cũng là điều nên làm. Nhưng dù sao ông cũng không có khách nào, đã sắp phải đóng cửa, vì sao không nghe anh ta nói một chút chứ? Nếu như nghe xong còn cảm thấy anh ta đang gạt ông, đến lúc đó chổi trong tay ông có muốn động cũng không muộn. Ngay sau đó, Phương Chi Hạc không đợi ông chủ gật đầu, đã nhanh chóng nói ra tình hình mà mình nhìn thấy. Ông chủ, cái cửa tiệm này của ông có lẽ là chỉ có mấy ngày khai trương là làm ăn khá khẩm. Về sau, chuyện kinh doanh vẫn luôn không tốt. Hơn nữa, ông cũng không tìm ra nguyên nhân. Ông chủ khẽ gật đầu. Quả thực là như vậy. Nhưng, chuyện này tìm người xung quanh hỏi thăm một chút là có thể biết. Bởi vậy, ông ấy vẫn như cũ duy trì cảnh giác cao độ. Phương Chi Hạc đi lên phía trước mấy bước, đứng một bên của cửa ra vào. Anh ta nói tiếp, ông chủ ông có thể đứng ở bên cạnh tôi, nhìn kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh cửa hàng này. Ông chủ hừ một tiếng, ông ấy ngược lại muốn xem người trẻ tuổi kia có thể nói ra những lời lừa bịp kiểu gì. Ông ấy đi đến bên cạnh Phương Chi Hạc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cái gì cũng không nhìn ra. Giọng nói của Phương Chi Hạc ôn hòa hơn mấy phần. Cửa hàng này hoàn toàn chính xác chọn ở khu vực không tệ. Nhưng chỗ này vừa lúc cùng với đường lớn ở phía trước cách đó không xa tạo thành một hình chữ T, theo phong thủy mà nói. Đây gọi là lộ sát. Ông chủ bối rối, nghi ngờ lại khiếp sợ nhìn Phương Chi Hạc. Lộ sát, đúng. Phương Chi Hạc nghiêm túc gật đầu. Một giây sau, ông chủ có thái độ kiên quyết phản bác. Không có khả năng. Nếu như chuyện làm ăn của cửa hàng không tốt, thật sự là bởi vì cái gì sát như cậu nói, vậy tại sao nhà sát vách còn có nhà đối diện cửa hàng của tôi? Chuyện làm ăn đều rất tốt, lại cứ chỉ có tiệm của ông ấy là không có khách hàng nào. Cách chương.